Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Đỉnh xin tóm lược nội dung phần 86 đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Thưa quý vị và các bạn, đang trông chờ tin thắng trận, nhưng số quân Ngô Xương Xí lại được tin của Lê Hiền báo về là tình hình rất khó khăn, và Bình Kiều phải cẩn thận canh phòng khi binh của Lữ Đường đi ngang qua. Ngay sau đó lại có tin binh của sứ quân Lữ Đường đã vào Bình Kiều, thủy binh Đằng Châu cũng đang dốc lực dừa sông. Còn đạo quân của Lê Hiền đang hai mặt chống cự với binh Phù Liệt và Tế Giang. Sứ quân Ngô Xương Xí cho tướng Triệu Mai Nhân cầm quân trấn giữ các nơi, còn tướng Lâm Linh Mẫn dược Xích Đằng đi xem xét mặt trận Bình Kiều. Binh Tế Giang do đại tướng Trình Kế Ngọc cầm quân đối trận với cánh quân của Bình Kiều do tướng Mạc Đình Loan làm tiên phong. Tuy nhiên Mạc Đình Loan được tin đạo quân gian sông của mình bị nguy ngập nên vội thúc quân theo tướng Lâm Phúc gấp đi cứu ứng. Diễn biến cuộc đối trận này ra sao? Mời quý vị các bạn cùng nghe phần 87 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Nguyễn Phúc giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Đại tướng Trình Kế Ngọc gác ngọn giáo dài trên đầu ngựa, soái kỳ phất phới phía sau do tướng Dương Lệ Thắng giữ. Ngọc dốc dáng to lớn, râu quai hàm vểnh ngược thật dữ dội. Da mặt Ngọc vàng ủng như người bị bệnh lâu ngày, nhưng hai con mắt thì tròn xoe long lanh sáng. Ngọc đối trận gọi tướng địch ra để hỏi xem binh nào dám cản quân Tế Giang. Tức thì tướng Nguyễn Bá Thượng thúc ngựa giọt ra, lại sát chỗ các tướng Tế Giang đứng mới dừng ngựa mà rằng: "Đại binh của Dương Thân Ngô Xương Xí chinh phạt Phù Liệt ở đây, sao Tế Giang dám toan tính đánh lén?" Trình Kế Ngọc nghe nói giật mình, thì ra quân của sứ quân Dương Thân Ngô Xương Xí đã vào Phù Liệt. Ngọc có phần nào nể vì cái nguồn gốc Dương Thân của sứ quân Xương Xí nên do dự. Nguyễn Bá Thượng lại hỏi: "Binh Tế Giang sao dám làm điều hỗn loạn, xuất trận có phải là muốn lén đánh Bình Kiều hay không?" Lúc ấy Trình Kế Ngọc mới bảo: "Tế Giang với Bình Kiều không thù oán, nay gặp nhau trên đất Phù Liệt, mỗi người một việc riêng, không ai xâm phạm đến ai. Các ông nhường đường cho quân ta xuống Nam đánh Đằng Châu có được không?" Nguyễn Bá Thượng hỏi: "Thế còn việc Tế Giang liên minh với Đằng Châu, toan tính đánh úp Bình Kiều ta, thì dễ thường cũng là việc riêng của người ta, không được dòm ngó chắc." Trình Kế Ngọc ngạc nhiên hỏi lại: "Làm gì có việc Tế Giang liên minh với Đằng Châu? Chính Đằng Châu liên minh với siêu loại toan tính đánh Tế Giang, phá Bình Kiều thì có. Sao lại có việc mơ hồ liên minh Tế Giang Đằng Châu được?" Nguyễn Bá Thượng vênh mặt giọng kẻ cả: "Dương Thân Xương Xí đứng một cõi để thu thiên hạ, giọng giỏi dĩ anh hùng Ngô Quyền, cái thế ấy đã đủ để cả thiên hạ hàng phục hay chưa? Sao Tế Giang còn không biết mà dám đem binh làm loạn thế này?" Bá Thượng quen tưởng cái thế Dương Thân họ Ngô tất phải làm cho cả thiên hạ kính nể, nay đối trận cứ tiếp tục cao mãi giọng mà hạch sách, khiến cho Trình Kế Ngọc trước còn cố nén, sao chịu không nổi, liền quát lớn lên rằng: "Bớ tướng kia, thiên hạ đại loạn, anh hùng mỗi người hùng cứ một nơi, làm gì còn có Dương Thân với bá tánh, sao ngươi còn mơ hồ mãi thế? Nay binh Tế Giang ta xuống Nam không việc gì đến Bình Kiều, kẻ nào cản quân ta là phải chết." Nguyễn Bá Thượng cười ngất, rồi chẳng nói chẳng rằng dục ngựa lướt tới. Ngọn thiết tiên quật ra nhằm giữa mặt Trình Kế Ngọc mà giáng xuống. Trình Kế Ngọc liền huy động trường thương lên chống cự, rồi hô các tướng Dương Lệ Thắng, Nguyễn Hồng Dĩ, Phạm Đăng Tùng đem quân dây chặt binh Bình Kiều. Bên này, hai tướng Châu Đức Nghiệp, Phạm Tuy Nguyên cũng xông vào chiến trận. Bảy tướng ráo riết tranh hùng, quân ra sức đâm chém. Ngay từ đầu, thất thế đã thấy rõ về phía Bình Kiều. Chiến trận chưa lâu, đã thấy ở phía Tây, một đạo quân ào ào đánh thúc vào sườn binh Tế Giang. Thì ra đây là đạo quân của tướng tiên phong Mạc Đình Loan, cùng với bộ tướng Lâm Phúc, được tin quân nhà không thắng thế, liền đem quân nhập trận cứu nguy. Bây giờ, đôi bên ngang sức nhau, chiến trận thật gay go, quyết liệt. Các tướng hai bên ra sức tranh tài, quân reo ngựa hí vang dậy cả một vùng, khiến cho sứ quân Nguyễn Siêu đang lo ngại, lại càng thêm lo ngại. Đến khi biết tin binh Bình Kiều đánh nhau với binh Tế Giang, thì sứ quân rụng rời tay chân, kinh hãi quá chừng, vì bên ngoài xâm phạm bờ cõi Phù Liệt đến như vậy mà không ai biết. Giữa lúc đôi bên còn đang giằng co chiến đấu, thì ở mặt Tây Bắc, bỗng lại có một đạo quân nữa ào đến, đánh dốc vào Bình Kiều thật dữ dội. Thì ra đây là đạo quân thứ hai của Tế Giang, do quân sư An Dương Thanh Sứ thống lĩnh, đem các tướng Cao Xuân Nhuận, Lê Doãn Hồ và Đỗ Hùng Liệt nhập trận. Quân sư cưỡi con trâu trắng, hai sừng trâu vẽ bùa lạ chằng chịt xanh đỏ đủ màu. Quân sư đầu đội pháp cân bảy màu, mình dựng đạo bào màu hạt dẻ, lưng đeo kiếm gỗ ba la mật, ngang pháp đai lại treo cái túi đựng chính xác biển bức Sài Sơn. Pháp sư giọng the thé dục các tướng vào trận, rồi ngồi trên lưng trâu mà xem trận đánh. Quân Bình Kiều vừa ít lại vừa thiếu tướng, ban đầu thất thế, sao có thêm tướng tiên phong, thành ra trận chiến đã ngang nhau. Bây giờ lại bị đạo quân của pháp sư tới uy hiếp dữ dội, thành ra tình thế phút chốc trở thành nguy ngập. Mạc Đình Loan thấy như vậy, trong lòng lo lắm, cố phân các tướng gìn giữ trận địa. Mạc Đình Loan quen sử trường kiếm, lúc học nghệ tại núi Tản Viên với đạo sĩ họ Đào, thường luyện phép chạy nhảy từ trên sườn núi chạy xuống, lại từ dưới chân núi chạy lên đỉnh, vừa chạy vừa múa kiếm. Vì thế, Mạc Đình Loan học được phép múa kiếm cực kỳ lợi hại. Lúc sử kiếm đến độ xuất thần, thì ý với tay kiếm như hợp một. Cứ nghĩ thế nào, thì tay kiếm tự nhiên biến ra như thế. Vượt cả ra ngoài phép tắc thường lệ, biến ảo như mây trên đỉnh núi, mờ mịt như khói sương chiều, che khuất ngàn rừng. Này trong trận, Mạc Đình Loan lĩnh cờ tiên phong, theo lệnh của tướng thống đốc thủy bộ Lê Hiền, cầm quân lên mặt Bắc chặn binh Tế Giang. Chỉ mới một trận, đã thấy binh nhà thất thế. Ngó ra lại thấy pháp sư An Dương Thanh Sứ, khét tiếng của Tế Giang, cưỡi trâu trắng giám trận. Thì Mạc Đình Loan kinh hãi, không ngờ lại gặp phải pháp sư ở chỗ này. Nghĩ chưa xong, đã thấy đại tướng của Tế Giang là Trình Kế Ngọc, dương cây giáo dài tung hoành dữ dội, một lúc đánh bật các tướng Nguyễn Bá Thượng, Châu Đức Nghiệp, Phạm Tuy Nguyên trở lại. Ba tướng lui ngựa đến 5-6 bước mới dừng lại được. Mạc Đình Loan kinh hồn, không ngờ tướng Tế Giang lợi hại đến thế. Mạc Đình Loan giọt ngựa phóng lên, chặn ngựa của Trình Kế Ngọc mà rằng: "Tướng kia, tên họ là chi? Ta thông báo tên tuổi rồi đấu với nhau vài trăm hiệp được chăng?" Trình Kế Ngọc nghe nói dừng ngựa, ngắm nghía Mạc Đình Loan rồi cười rộ mà rằng: "Đại anh mặt đen, ta có gì chẳng đủ để đến nỗi phải hẹp hòi không kể tên cho ngươi biết. Trình Kế Ngọc, đại tướng của Tế Giang là ta đây." Dứt lời, họ Trình ngửa mặt cười thật khoan khoái. Mạc Đình Loan nghe dứt, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Danh tiếng Trình Kế Ngọc ở Tế Giang trong thiên hạ ai mà chưa hay biết. Họ Trình thường được người đời gán cho ngoại hiệu là rồng nước cọp rừng, có tài dùng dãy dưới nước, tung hoành trên bộ, không phép chiến đấu nào lại không tinh thông. Trình Kế Ngọc lại có sức khỏe còn hơn cả voi, dai dẳng hơn cả bạch tuộc thuần luồn, sử cây giáo dài biến hóa không biết thế nào là cùng. Mạc Đình Loan trong lòng lo lắng, cũng cố giữ thản nhiên, cười thật tươi mà rằng: "Rộng nước cọp rừng của Tế Giang té ra là ông, danh tiếng ấy quả nhiên thật chẳng có gì là không đúng. Nay tôi dâng lệnh sứ quân Dương Thân Ngô Xương Xí cầm quân tới đây, chẳng có gì là phải tranh đấu với Tế Giang cả. Mỗi người một việc, ta chẳng nên sát phạt nhau là hơn. Nhưng gặp người anh hùng ở chỗ này, Mạc Đình Loan tôi xin được thử tài trăm hiệp có được không?" Mạc Đình Loan, người ở An Định Đường Lâm, thường dẫn phục cái chí lớn của bố cái Đại Dương và Ngô Quyền, là người cùng xứ. Loan vốn dòng dõi tộc Liêu, mới đẻ ra đã có 8 chiếc răng. Từ lúc ra đời cho đến lúc lớn lên biết chạy, Loan chưa hề khóc một tiếng, tính lầm lì, thích hành động hơn là nói nhiều. Nay đối trận, thấy các tướng nhà thất thế, lại nghe danh Trình Kế Ngọc. Trong lòng vừa lo, lại vừa nổi hào khí. Khuôn mặt họ mạc, đen nhưng không khỏi lộ vẻ băn khoăn, rồi giục ngựa lướt lên. Trình Kế Ngọc hô các tướng tạm dừng tay, truyền quân mở rộng vòng dây để tranh hùng với tướng mặt đen của Bình Kiều một phen xem sao. Pháp sư An Dương Thanh Sứ cưỡi trâu trắng, trong lòng bực bội về việc tướng tiên phong Trình Kế Ngọc không nhân cơ hội thắng thế mà phá các tướng Bình Kiều, lại nhận đấu tay đôi với tướng mặt đen. Quân sư liền cho gọi các tướng lại, rồi ghé tai dặn nhỏ ít điều. Các tướng Tế Giang nghe pháp sư dặn, vẻ mặt ai cũng gây cấn, gật đầu luôn luôn. Rồi các tướng mỗi người rẽ ngựa ra một nơi, dây bọc lấy các tướng Bình Kiều. Trong trận, tướng Mạc Đình Loan vừa thúc ngựa xông lên. Lập tức cây giáo dài trong tay Trình Kế Ngọc đã bay lên, ngoằn ngoèo như không có sức lực, tựa như cọng cỏ lay động trước gió nhẹ miên man. Trình Kế Ngọc vào trận đấu với một đường cỏ mai đón gió, đưa cây giáo dài chênh chết dương ra như muốn đâm vào ngực Mạc Đình Loan. Loan không né tránh, cứ giục ngựa lướt tới. Thanh trường kiếm thép thạch cương luyện trên đỉnh tản viên giơ cao như chực chém xuống đầu tướng địch. Trình Kế Ngọc thấy Mạc Đình Loan không đón đỡ ngọn giáo mà lại thúc ngựa lướt thêm tới, liền buộc miệng khen. Hay! Thì ra, cây giáo dài nhập trận với một đường cỏ mai đón gió chỉ là một hư thức. Mạc Đình Loan không đỡ mà tiếp tục cử kiếm hạ xuống, khiến cho Trình Kế Ngọc phải buộc miệng khen tướng địch giỏi. Họ Trình đợi cho lưỡi gươm xuống sát đỉnh đầu, lúc ấy mới hoành giáo quật như sóng xô vào ngang người Mạc Đình Loan. Nhưng đường gươm của Mạc Đình Loan bổ xuống theo thức đại bàng bắt mồi cũng lại chỉ là hư chiêu. Đến lúc cây giáo trong tay họ Trình tạt ngang, thì lưỡi gươm cũng biến thế. Cổ tay họ Mạc xoay gập lòng bàn tay vào trong, biểu diễn một thức mây xuyên đỉnh núi. Lưỡi gươm như chớp giật, cướp đường xỉa vào giữa ngực Trình Kế Ngọc. Cứ tình cảnh này thì chắc chắn cả hai tướng đều sẽ bị trúng thương mà chết cả. Ngọn trường kiếm xỉa tới thật mau lẹ, cây giáo dài quật tới như gió giật, chưa chắc vũ khí nào đấu chậm hơn thứ nào. Hai tướng vừa giao đấu đã ra những đòn chí mạng, trận đấu cực kỳ mau lẹ, khốc liệt. Các tướng đứng ngoài xem trận đấu, không ai là không nín thở, ngực cảm thấy nặng nề như có tảng đá lớn đè lên. Trong trận, cả hai vẫn giục ngựa xô tới. Mũi trường kiếm thạch cương vẫn chĩa ra phía trước. Cây giáo dài vẫn dương ra. Hai chiến mã giọt đi, làm cho mọi người đứng ngoài hốt hoảng. Rồi trong chớp mắt, hai chiến mã lướt ngược đường nhau, hai tướng rời xa nhau. Mọi người bên ngoài cùng bật kêu lên một tiếng, vừa kinh hoàng như vừa trút được tảng đá lớn đè trên ngực. Hai tướng vẫn không xuống tay. Hai ngựa quay đầu lại. Hai tướng ghìm cương ngựa, rồi nhìn nhau cùng bật cười vang hết sức sảng khoái. Thì ra, hai tướng thừa biết thế đánh đã ra, không còn cách nào kìm lại được. Cả hai chưa đấu đến độ phải cùng nhau đổi mạng, mà mới chỉ thử đỡm lực của nhau. Thế đánh của cả hai tướng lúc nào cũng mới chỉ là ảo, hoàn toàn để thử thách thực tài của nhau. Dù lúc này hai tướng có xuống tay thật sự, cũng không đạt được kết quả. Nhưng cả hai không biến thế, mà cũng chẳng hồi chiêu, tức là vừa tỏ ra lão luyện trong nghề chiến trận, lại thừa đảm lược, cả hai thầm phục nhau. Hai tướng cười vang xong, bốn mắt long lanh định thần. Hai tướng lần này vào trận mới là đọ tài thật sự. Thanh trường kiếm của Mạc Đình Loan bay ra một thế, sơn ca lên cành. Đường gươm đi chết từ dưới lên trên, xem ra như chẳng định chém vào đâu. Nhưng lập tức Trình Kế Ngọc quơ ngọn giáo dài tung ra một thế, ngư ông quăng lưới. Ngọn giáo quét rộng một vòng ngang ngực. vừa kịp chặn đường gươm chuyển thế bước vào thức, nữ vương phất cờ, từ trên cao bổ mạnh chết xuống, chiếu giữa ngực Trình Kế Ngọc xỉa tới. Cái giáo chặn lấy lưỡi gươm, hai tướng trụ ngựa sát vào nhau, bốn mắt giận thần sáng rực, hai khí giới siết chặt vào nhau. Giả sử lúc Mạc Đình Loan xử thế sơn ca lên cành mà Trình Kế Ngọc ra chiêu đỡ đòn ấy, nhất định chẳng thoát thức nữ vương phất cờ từ nửa chừng đà kiếm dục đâm xuống. Ngọn giáo sẽ đỡ hụt lưỡi gươm, nhưng ngực Trình Kế Ngọc sẽ đỡ mũi gươm thần tốc ấy. Trình Kế Ngọc tinh thông chiến trận, ra một đường giáo chặn được lưỡi gươm. Người đứng ngoài không thể thấy chỗ tinh diệu ấy của phép chiến đấu. Hai tướng lúc này không rời nhau ra được. Tám gió ngựa lồng lên mà vẫn không thể bước đi. Hai tướng ghim cương trụ ngựa thật vững. Lúc này người nào kém tài, ắt sẽ nguy đến tính mạng ngay. Bởi vì đòn đánh ra còn đợi biến thế đổi chiêu. Hai khí giới dính chặt vào nhau là còn đợi để lừa nhau mà ra sức công kích cho mau lẹ, mong chiếm phần thắng lợi. Cùng lúc ấy, có tiếng quát như sấm nổ, rồi một tướng giọt ngựa cực nhanh lướt đi. Nhưng tiếng quát còn âm, đã thấy Mạc Đình Loan ưỡn người trên lưng ngựa, tay gươm buông xuống. Mọi người sững sờ, đã thấy tướng Lâm Phúc của Bình Kiều vừa thúc ngựa, vừa vươn tay tận lực phóng thanh đoản kiếm đi như một làn chớp. Lập tức có tiếng người rú lên thảm thiết. Thì ra, trong lúc hai tướng Trình Kế Ngọc và Mạc Đình Loan còn ghìm nhau đợi thế, thì tướng Dương Lệ Thắng, theo lời dặn lúc nãy của Pháp Sư An Dương Thành Sứ, thừa cơ hội lén phóng thanh đoản đao đâm ngập vào lưng Mạc Đình Loan. Dương Lệ Thắng đánh lén, bị cặp mắt sáng như sao xa của Lâm Phúc nhận thấy. Phúc quát lớn một tiếng nhưng không kịp cản. Gió ngựa của Phúc giọt đi. Phúc giận dữ phóng thanh đoản kiếm cấm ngập vào ngực Dương Lệ Thắng để rửa thù cho Mạc Đình Loan. Cả đấu trường bàng hoàng. Lâm Phúc lướt ngựa lên, một tay vươn ra đỡ lấy thanh thạch cương kiếm trong tay Mạc Đình Loan, rồi thúc ngựa chặn trước ngựa Trình Kế Ngọc. Ngọc ngay người, việc xảy ra cực nhanh. Mạc Đình Loan gục trên lưng ngựa, lưng còn ngập cây đoản đao của Dương Lệ Thắng. Lâm Phúc nghiến răng: "Bở tướng giặc, có bao giờ anh hùng trong thiên hạ giao đấu mà lại hèn mạt cho đứa đánh lén như vậy không? Quân đốn mặt." Quát dứt, thanh thạch cương kiếm đã như một vệt khói đen bốc lên. Lâm Phúc dồn cả giận dữ vào tay kiếm, huy động đến các chiêu thức tối diệu của phép Hải Ba kiếm pháp mà đánh Trình Kế Ngọc cực kỳ dữ dội. Lâm Phúc, người ở Cổ Phí, Bố Hải, lúc nhỏ theo cha mẹ làm nghề quăng lưới vớt cá trong sông, vẫn thường nói: "Cá sông nhỏ nhất bắt làm gì, phải ra biển đông quăng lưới bắt cá kình cá ngạt mới phải chí làm trai." Lâm Phúc ngồi trên thuyền nhìn sóng nước, lâu ngày nảy ra cái ý, làm sao luyện được phép đánh gươm, lúc nhẹ thì như mặt nước lăn tăn gợn sóng, mạnh thì như sóng cả lúc biển rộng nổi cơn giận dữ. Rồi Lâm Phúc tìm thầy học kiếm, cốt để biết được các căn bản của phép cầm gươm, rồi trở về ngày đêm đùa với sóng nước, giấy dùng trong nước, tự tạo cho mình phép đánh gươm gọi là Hải Ba kiếm pháp, ý muốn nói phép đánh gươm như sóng biển rộng. Lâm Phúc nhờ thế có tài sử kiếm cực kỳ dũng mãnh, biến ảo lạ kỳ, lại hợp với phép lên xuống của thủy triều theo cửa biển Bố Hải, luyện thành kiếm đạo, khiến cho kiếm đang tung hoành dũng mãnh bất thần có thể lắng xuống cực chậm chạp, êm đềm. Nhưng trong cái chậm chạp êm đềm ấy lại tàn ẩn cả sức mạnh vô địch của biển rộng. Lâm Phúc vẫn thường tìm kiếm một thanh gươm báo để sử dụng mà vẫn không được, thành ra phải dùng thanh đoản kiếm tầm thường. Bây giờ, trong lúc gấp rút, Lâm Phúc xử một thế gió đùa mặt biển, phóng thanh đoản kiếm đi, khiến cho Dương Lệ Thắng dù có kịp nhận thấy cũng không tài nào tránh thoát. Lưỡi kiếm ngập vào ngực Dương Lệ Thắng sát đến tận đốc mới dừng lại. Lâm Phúc cướp gươm thạch cương của Mạc Đình Loan xong, thì tay gươm liền tuôn ra những thế đánh cực kỳ hung hãn. Lâm Phúc lấy gươm thạch cương của Mạc Đình Loan xong, thì tay gươm liền tuôn ra những thế đánh cực kỳ hung dữ, chẳng khác nào như sóng biển gào thét trong cơn biển động cực mạnh, áp đảo Trình Kế Ngọc, lui ngựa đến 7-8 bước, vẫn không làm sao định thế được. Chiến trường náo loạn, các tướng Bình Kiều nhất tề xông tới cướp xác Mạc Đình Loan, chiến đấu dữ dội với các tướng Tế Giang. Quan cảnh hốt nhiên sôi nổi cực kỳ. Lâm Phúc tay gươm tung hoành, lòng giận sôi sùng sục, uất khí dồn cả vào đường gươm, khiến ngọn thạch cương kiếm biến hóa dị thường, có sức mạnh tưởng đến muôn vạn binh cũng phải tan tành. Sức kiếm ấy làm sao Trình Kế Ngọc đương cự nổi, gió kiếm phát ra mạnh tưởng như giông bão. Lâm Phúc hai mắt trợn tròn đến ứa máu, dục ngựa công kích Trình Kế Ngọc, khiến Ngọc muốn bỏ chạy cũng không xong. Còn các tướng khác của đôi bên cũng quấn vào nhau mà đâm chém. Pháp sư An Dương Thanh Sứ cưỡi Bạch Ngưu giám trận, thấy tình thế chưa thể chiếm phần thắng lợi cho quân nhà, liền sai quân dục trống thu quân hưu chiến. Trong trận, các tướng nghe trống thu quân, thì đôi bên đều tìm đường hồi trận. Duy có Lâm Phúc như đang mê đi trong cơn giận dữ dội, tay gươm vẫn tung hoành thật ráo riết. Phúc tung ra một thế cá kình vượt sóng, cả thân hình Lâm Phúc từ lưng ngựa bốc giọt lên, ánh thép thạch cương như một vệt đen theo với bóng hình Lâm Phúc bay lên rồi dội xuống cực kỳ hung mãnh. Trình Kế Ngọc kinh hồn, không ngờ tướng Bình Kiều lại hung dữ đến như vậy. Trống thu quân đoạn chiến dục gian, mà Lâm Phúc như chẳng nghe thấy, cứ tiếp tục lăn xả vào tướng địch đâm chém. Bây giờ, một kiếm đánh ra, Lâm Phúc bỏ ngựa giọt lên, chụp xuống đầu Trình Kế Ngọc. Ngọc kinh hồn vội cử giáo lên đỡ lưỡi gươm. Lâm Phúc chụp xuống cực nhanh, nửa chừng thấy Trình Kế Ngọc cử giáo đỡ đường gươm, liền quát lớn một tiếng, tay gươm vòng trở lại. Lòng bàn tay ngửa ra ngoài, chui gươm tì vào ngực. Lâm Phúc dùng sức mạnh của toàn thân đẩy lưỡi gươm đi. Trình Kế Ngọc dở mật kinh hoàng cùng cực. Trong cơn cấp bách, tướng quen chiến đấu dường như có thần linh phù trợ, nên Trình Kế Ngọc cũng rú lên một tiếng ghê rợn, dặn mình tránh đường gươm, thuận thế xử một chiêu lộc tục tuần du. Cây giáo dài đang nằm ngang bật dựng đứng quật như trời giáng vào người Lâm Phúc. Lâm Phúc thét một tiếng, tay gươm bật thành thế kình ngư rẽ sóng, dòng nửa vời chiếu thẳng vào mạng mở Trình Kế Ngọc, rồi cánh tay Phúc dương ra cực mạnh, buông chui cho lưỡi thạch cương kiếm phóng đi. Tức thì Trình Kế Ngọc rú lên một tiếng thề thảm, đà giáo dài chưa kịp quật vào người Lâm Phúc đã rủ xuống. Trình Kế Ngọc đang dặn người trên lưng ngựa bỗng đổ xuống thật mạnh. Cùng lúc ấy, Lâm Phúc uốn người lộn một vòng trụ bộ đứng vững trên mặt đất, rồi xốc tới, một tay rút bật lưỡi thạch cương kiếm đang cắm phập vào sườn bên phải Trình Kế Ngọc ra. Trình Kế Ngọc rủ xuống chiến trường, nằm im, không động đậy. Lưỡi thạch cương đỏ máu. Lâm Phúc thấy máu càng như điên cuồng, hét lớn một tiếng giọt lên lưng chiến mã, rồi giật cương dục ngựa, tận lực xông vào đám các tướng Tế Giang, giật sát phạt. Tướng hai bên thấy quan cảnh ấy, ai cũng kinh hoàng. Không ai ngờ Lâm Phúc lại dữ dội đến như vậy. Phía Bình Kiều thấy Lâm Phúc phóng gươm đoạt mệnh tướng tiên phong của Tế Giang, các tướng hừng chí, nhất tề lại dục ngựa vào trận cùng với Lâm Phúc ra tay chém giết binh Tế Giang. Từ ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàng, cùng thời gian, mộng đời trai khí phách dậy trời nam. Cùng đâm sâu tài điều binh chỉ khi xua tham tàn. Tình thủy chung hồn lạc lòng ra tay vì non nước. Người dân Nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình bố lên lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường. Anh chi kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình bố lên tình tha thiết trung kiên dương danh dẫm chạm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiều hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay từng miền xa, bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn mười hai sứ quân Yên Sơn Hà, rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau đạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau ngày sau quyết noi gương oai hùng. Hẹn một mai quyết noi gương anh hùng. Phần 87 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua dòng đọc Nguyễn Phúc. Thưa quý vị và các bạn, khi trận tranh hùng giữa cánh quân Bình Kiều do tướng Nguyễn Bá Thượng cầm đầu và cánh quân Tế Giang do đại tướng Trình Kế Ngọc làm tiên phong đang diễn ra ráo riết, thì binh Bình Kiều có thêm diện binh do tướng tiên phong Mạc Đình Loan cùng tướng Lâm Phúc nhập trận cứu nguy. Trận chiến ngày càng quyết liệt, thì binh Tế Giang lại có thêm đạo quân thứ hai do quân sư An Dương Thanh Sứ thống lĩnh đánh dốc vào. Binh Bình Kiều phút chốc lại trở nên nguy ngập, các tướng chia nhau gìn giữ trận địa. Tướng tiên phong của Bình Kiều là Mạc Đình Loan thách đấu tay đôi với tướng tiên phong Trình Kế Ngọc của Tế Giang. Tuy nhiên quân sư An Dương Thanh Sứ lại sai tướng Dương Lệ Thắng thừa cơ hội đánh lén, phóng đoạn đao giết chết Mạc Đình Loan. Tướng Lâm Phúc trông thấy nhưng không kịp ngăn cản, chỉ kịp phóng thanh đoạn kiếm của mình mà kết liễu kẻ ra tay đánh lén. Vốn là một tay kiếm dũng mãnh với nhiều chiêu thức lạ kỳ, tướng Lâm Phúc tiếp lấy thanh thạch chương kiếm của tướng Mạc Đình Loan mà tung hoành giữa chiến trận trong tâm trạng cực kỳ giận dữ. Thấy tướng Trịnh Kế Ngọc rơi vào thế nguy trước những đường gươm đầy uất khí của Lâm Phúc và tình thế bất lợi cho binh Tế Giang, nên quân sư An Dương Thanh Sứ ra lệnh thu quân. Tuy vậy, chỉ riêng Lâm Phúc là bất chấp vẫn tung hoành tay gươm áp đảo Trịnh Kế Ngọc và cuối cùng cũng đã giết chết viên đại tướng này của Tế Giang. Giết được tướng tiên phong của binh Tế Giang, liệu rồi đây các tướng của Bình Kiều có tận dụng được cơ hội này mà giành chiến thắng hay không? Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 88 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.